cấm cãi nhau Trường Hạ bất thể. Chương 3, đi mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, Trường Hạ bất thể, editor, Mio. 3, đi mất rồi. Đồng hồ sinh học đánh thức Liễu Vũ Phong. Y vặn người một chút đã đụng phải vết bầm trên chân. Ngay lập tức đau đớn không còn chút buồn ngủ nào. Y ngồi dậy nhìn bên cạnh mình. Cam Nhạn Chi không về. Từ khi hai người bên nhau đến nay chưa từng ngủ riêng bao giờ. Có cãi nhau thì cũng chỉ xoay lưng ngủ cùng. Cuối cùng Liễu Vũ Phong không quen. Cứ thấy thiếu gì đó. Lúc tỉnh lại cả hai đã dính bên cạnh nhau. Ngủ một giấc cũng hết giận luôn. Liễu Vũ Phong đi công tác về chỉ nghỉ có một ngày. Kết quả tay đau, chân đau, tim cũng đau. Y tự đun một ly sữa bò yến mạch. Đem bánh mì trong tủ lạnh Cam Nhạn Chi mua lúc trước nướng trên lò. Bỏ chút sữa đặc, mấy phút đã ăn xong rồi. Đây là thói quen của y. Từ sau khi đi làm thì còn gấp gáp hơn trước kia. Ăn cơm đi đường đều thế cả. Nhai 3-4 miếng đã nuốt xuống. Ăn trái cây thì cứ như nuốt cả quả táo. Một phút đã ăn xong. Đi đường thì bước nhanh. Y bước một bước Cam Nhạn Chi bước nhiều bước mới có thể theo kịp. Thường là Cam Nhạn Chi không đuổi kịp. Phải bảo y chậm lại một chút. Liễu Vũ Phong sợ kịp xem phim. Giận dỗi nói anh, đi nhanh lên, Vũ Phong đừng sốt ruột, nửa tiếng nữa mới bắt đầu, đi thì không đến 10 phút, em đi chậm chút nhé. Tốc độ nói chuyện của Cam Nhạn Chi cũng chậm rãi, đi sớm còn hơn đến trễ mà, nhanh lên, y tức giận vì đến cả việc đi đường mà Cam Nhạn Chi cũng muốn tranh luận với mình. Không muốn lãng phí thời gian trên đường với anh nên càng đi càng nhanh. Hoàn toàn không đợi Cam Nhạn Chi mà thỉnh thoảng mới quay đầu lại nhìn. Anh phải chạy chậm mới đuổi kịp được y, Vũ Phong. Ở đây cuối tuần xe đông, đi nhanh quá không an toàn. Nép sang bên kia đi chậm thôi em. Liễu Vũ Phong bỗng dưng bực mình. Đi đường thế nào mà anh cũng muốn dạy em à? Làm thầy nghiện rồi hay sao? Anh không có ý gió. Cam Nhạn Chi thở hổn hển một chút. Vậy sao anh lại thấy em đi nhanh thì không được mà chậm lại có thể? Sao lúc nào em cũng phải nghe lời anh mà anh không thể nghe theo em? Cam Nhạn Chi thấy Liễu Vũ Phong lại hơi bùng nổ. Mới khoác vai y ra bên cạnh bồn hoa bên góc đường mà nói. Vũ Phong bình tĩnh nghe anh nói. Anh không bảo em không được đi nhanh. Lúc không có xe thì em đi thế nào cũng được. Nhưng đây là ngã tư đường. Xem này. Xe cộ đông đúc, nhiều người qua lại lắm, đi chậm một chút thôi. Anh sợ lại có người đi xe đạp xe điện giao hàng gì đó phóng từ bên kia ra. Đi nhanh quá thì tránh không kịp. Dường như chỉ có những lúc lý luận với Liễu Vũ Phong thì Cam Nhạn Chi mới có thể nói nhiều hơn. Thêm nữa trước kia Liễu Vũ Phong từng bị shipper giao hàng vượt đèn đỏ tông phải. Lúc đó y vừa xuống xe bus. Sốt ruột đến công ty thực tập nên qua đường vô cùng nhanh. Thế là bị shipper quẹt. Quay cặp bị xe kéo đến mức xe nghiêng áp vào chân. Lúc bị ngã chỉ đau chút thôi. Anh shipper cũng nhanh chóng ngồi dậy xin lỗi y. Còn móc từ túi ra hơn 200 với chút tiền lẻ để bày tỏ. Nói đơn hàng sắp hết thời gian mới sốt ruột như thế. Chính Liễu Vũ Phong cũng là người tha hương cầu thực. Bây giờ còn đang đứng trên vạch qua đường, vì không muốn làm khó anh mà làm lỡ giao thông nên đã thả anh trai shipper đi luôn. Làm việc cả ngày chạy việc khắp nơi, dường như cũng quên mất cả chuyện này. Hôm đó cả ngày đi làm mệt mỏi, Liễu Vũ Phong hơn 10 giờ tối mới trở về, thế nên y lên giường tốc hành ngủ trước, không làm phiền Cam Nhạn Chi đang làm việc ở thư phòng. Nửa đêm lúc ngủ, Cam Nhạn Chi xoay người đụng phải mắt cá chân Liễu Vũ Phong. Y đau đến mức run người. Mặt mày tái nhợt nắm chặt cánh tay Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi hoảng sợ bò dậy. Xốc chăn lên mới phát hiện toàn bộ chân của Liễu Vũ Phong đều sưng lên. Chỗ mắt cá chân còn kinh khủng hơn. Vừa tím vừa đen. sưng to lên rõ, giọng Liễu Vũ Phong rầu rĩ. Đau quá đi mất, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng rên. Nhạn Tử, em đau. Cam Nhạn Chi quên đeo cả mắt kính. Gọi điện bắt xe rồi lật đật cõng y xuống lầu. Dẫn đi khám gấp, chụp ảnh mới phát hiện có một chỗ gãy xương. Phải bó thạch cao, Cam Nhạn Chi không đeo kính. Phải híp mắt nhìn, vô cùng nghiêm túc nhìn ảnh chụp hỏi y. Sao hôm qua lúc về không nói? Liễu Vũ Phong bọc cục thạch cao nặng nề bảo. Sao em biết là gãy xương được? Nguyên ngày hôm qua vẫn chạy nhảy được. Bác sĩ cũng nói chỉ gãy xương nhỏ thôi. Có gì đâu mà, đừng có lo. Cam Nhạn Chi nhìn giấy chẩn đoán vài lần nữa. Cầm vài hộp thuốc hạ sốt. Im lặng một lúc mới mở miệng. Vũ Phong, lần sau phải nói. Biết rồi. Về nhà thôi, cái này có thể báo là tai nạn lao động chứ hả? Bảo ông chủ trả tiền cho vậy. Cợt nhà, sơ, em sai rồi, đừng giận mà. Liễu Vũ Phong không đau nữa thì sinh khí lại dồi dào. Cam Nhạn Chi còn đang hồi tưởng lúc trên xe taxi. Liễu Vũ Phong đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Quần áo đầu tóc ướt sũng. Cả cơ thể chẳng thể động đậy. Dọa người ta phát khiếp. Gãy xương còn chạy cả ngày. Cam Nhạn Chi càng nghĩ, mặt mày lại càng nhăn nhó hơn. Gãy xương hơn một tháng rưỡi mới miễn cưỡng tháo thạch cao được. Liễu Vũ Phong đi đường cũng khập khiễng. Từ lần đó trở đi, Liễu Vũ Phong rất dễ dàng bị chật chân. Xuống xe bus cũng chật, bậc thềm thấp đi cũng chật. Cam Nhạn Chi thường sẽ đau lòng nâng chân y lên, dùng rượu thuốc xoa bóp giúp tan máu bầm đi. Có muốn đi kiểm tra thử xem không? Ai nha, đừng có tiêu tiền thế. Không phải đã nói là tiết kiệm mua nhà mua xe hả? Mua xe rồi thì không cần đi xe bus, cũng không bị chật chân nữa. Liễu Vũ Phong ăn nho rồi hôn Cam Nhạn Chi một cái. Cam Nhạn Chi nhấm nháp môi y nghe được mùi nho, cười khổ một chút. Vũ Phong, không cần gấp gáp thế đâu. Không được, cam đoan rồi. Đã bảo trước 24 tuổi phải mua xe. Không thế để người lớn coi thường được. Lại đây, hôn anh trai cái nào. Cam Nhạn Chi nhỏ hơn Liễu Vũ Phong nửa năm. Liễu Vũ Phong luôn thích trêu chọc bắt gọi. Anh, Cam Nhạn Chi ra mặt mỏng. Nghe thấy xưng hô này thì lỗ tai đỏ hồng. Làm bộ làm tịch đẩy khung mắt kính. Đừng đắn chút nào, cuối cùng vẫn sẽ gửi tặng anh trai này một cái kiss triền miên. Liễu Vũ Phong đứng đó nghe Cam Nhạn Chi nói bằng giọng điệu giáo dục. Nói cái gì mà sợ shipper tông phải, còn chẳng phải đang trách vì lần trước y đi nhanh mới bị gãy xương sao. Cứ như thể bản thân sắp bị đụng đến nơi ấy, y càng giận dỗi nói. Được rồi, khỏi xem phim gì nữa đi. Đi đường mà cũng muốn cãi nhau, chờ chút nữa vào xem phim cũng gây gổ lại ảnh hưởng đến người khác. Về nhà đi, cuối cùng cũng không thể xem phim điện ảnh được. Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể khiến họ cãi cỏ. Không phải y thích thế, chẳng qua y không thoải mái khi Cam Nhạn Chi cứ ra dáng cứng nhắc thế. Lúc nào cũng muốn dạy y làm việc, cứ như y giống mấy đứa nít danh đại học lắm vậy. Phiền chết mất, Liễu Vũ Phong nằm trên sofa nghĩ lại. Trước kia cãi nhiều rồi cũng cảm thấy cãi nhau cũng có điểm hay. Y chỉ sợ nhất Cam Nhạn Chi không cãi nữa. Lại bạo lực lạnh với mình. Cãi cọ một chút căn nhà này sẽ trở nên náo nhiệt hơn chút. Đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại. Là Cam Nhạn Chi, Liễu Vũ Phong cười nhẹ. Đàn ông, còn chẳng phải vẫn phải trả lời tin nhắn của mình ư? Có lẽ lần này là đùa quá trớn để gây gổ thôi. Liễu Vũ Phong mở lên đọc nội dung thì như bị tạt gáo nước lạnh. Nhạn Tử, dậy chưa? Tôi ở dưới lầu nhà em. Tôi về lấy sách, tài liệu với quần áo của mình. Con mẹ nó, Cam Nhạn Chi muốn mang đống sách báu vật đó của hắn đi ư? Những cuốn sách đó đều là mấy quyển nổi tiếng không còn xuất bản nữa rồi. Sách ở chỗ Cam Nhạn Chi cả. Muốn chia tay thật, đờ mờ. Liễu Vũ Phong lập tức đứng lên, chân hơi đau một chút rồi vội vàng đổi quần áo. Áo sơ mi, áo jogger, quần tây thoải mái, pha cà phê đen, lấy sẵn laptop, chia thì chia, không có ai chia xa người khác mà không chịu được hết. Bối cảnh cá nhân của y không kém cạnh, cũng không lụy tình, không phải chỉ là chia tay thôi sao? Y chỉnh sửa đầu tóc vô cùng đẹp đẽ, dùng một bow tao nhã đứng bên cạnh giá sách, bưng cà phê, cầm một quyển sách, giả vờ cứ như là một người làm nghề văn hóa vậy. Nhưng mà đứng thế này chân lại hơi đau. Cam Nhạn Chi trở về thấy tạo hình này, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cười thầm, đáng yêu quá, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, cảm xúc lại thẳng thừng trầm xuống. Anh đến kệ sách chỗ Liễu Vũ Phong, đem sách cất vào trong hộp. Liễu Vũ Phong cao 1m78, đứng thế cũng cản trở Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi lễ phép nói, làm phiền một chút. Trong lòng Liễu Vũ Phong đau xót, tay cầm ly cà phê run một chút, làm bộ không thèm để ý mà đọc cuốn. Phong đỏ ngang tàng, trên tay, e hèm, trong ranh giới hoàng hôn và đêm đen, giao hòa trong đen xanh là sắc vàng cam. Tôi thấy em bên trong đó. Cam Nhạn Chi dừng lại một chút, quay đầu nói, là khoảng cách giữa hoàng hôn và đêm đen. Liễu Vũ Phong ngừng một chút, lạnh lùng nói, phải không, khoảng cách của hoàng hôn và đêm tối. Trong khoảng cách giữa hoàng hôn và đêm đen, tôi thấy em trong ranh giới giao hòa giữa sắc vàng cam và đen xanh. Khoảnh khắc nhìn vào mắt em, tôi không khỏi mở to mắt đến thấu tường tận hơn. Sự ấm áp và ngang tàng cùng hiện diện bên trong đó. Con tim tôi như con ngựa nhà thay hồn đổi xác tái sinh thành một con tuấn mã hoang dã. Mặc sức lao đi như thể đã quen. Cam Nhạn Chi đứng cạnh y đọc một đoạn này, ngữ điệu thoải mái tự nhiên, dịu dàng mạnh mẽ. Liễu Vũ Phong cứ như thêm một lần rung động, lồng ngực thình thịch vang dội. Mọi người đều nói học văn sinh lãng mạn. Liễu Vũ Phong sững sờ hồi lâu, không phát hiện bản thân đỏ mặt. Quyển sách đó bị Cam Nhạn Chi khép lại, bỏ vào thùng đựng sách, thùng đặt lên xe đẩy. Những chiếc thùng khác cũng lần lượt đặt lên. Bấy giờ Liễu Vũ Phong mới ý thức được, giả vờ không để bụng ngồi lên bàn máy tính. Cam Nhạn Chi đẩy xe đẩy đứng ở cửa, thấy Liễu Vũ Phong đi đứng kỳ lạ, không nhịn được hỏi, chân làm sao vậy? Liễu Vũ Phong hừ một tiếng, không có gì. Cam Nhạn Chi thấy ngăn kéo không xếp vào, đồ đạc rơi tán loạn. Tuy rằng Liễu Vũ Phong ăn mặc âu phục quần tây nhưng xem ra là vội vàng mặc. Âu phục không thắt nút đàng hoàng, dưới chân còn mang dép lê. Cam Nhạn Chi nhìn thấy trên MU bàn chân y bầm tím, khó chịu siết chặt tay nắm xe đẩy. Đồ dùng y tế đều ở ngăn kéo thứ ba, nói mấy cái đó làm gì? Không phải chia tay à? Liễu Vũ Phong lại không nhịn được cái miệng. Cam Nhạn Chi gật đầu, thở dài một hơi, vậy, tạm biệt. Liễu Vũ Phong không để ý tới anh, nhìn chằm chằm máy tính. Cam Nhạn Chi đóng cửa lại, lúc này y mới phát hiện mình gõ vào tài liệu hai chữ. Đừng đi, tác giả có lời muốn nói. Tôi thật là cần mẫn. Trong khoảng cách giữa hoàng hôn và đêm đen, tôi thấy em trong ranh giới giao hòa giữa sắc vàng cam và đen xanh. Khoảnh khắc nhìn vào mắt em, tôi không khỏi mở to mắt đến thấu tường tận hơn. Sự ấm áp và ngang tàng cùng hiện diện bên trong. Con tim tôi như con ngựa nhà thay hồn đổi xác tái sinh thành một con tuấn mã hoang dã. Mặc sức lao đi như thể đã quen. Đoạn này tôi chế, không có cuốn sách này, ha ha ha. Cách chương.